quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hôn Quân và Nghiên Gian Phi nói bỏ trốn là bỏ trốn. Mất tăm mất tích, bên Thiên Hà Tinh Trì nơi tổ chức tiệc rượu, một đám không phải người rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Di Nhan thần quân hói đầu khi tuổi còn trẻ, khoảnh khắc tỉnh lại đã nổi điên như chim, toàn thân huyền âm hắc khí suýt nữa thì bùng nổ mất kiểm soát. May mà Di Thiên Loan tỉnh lại, dựa vào áp chế huyết mạch tự nhiên, một tát vỗ vào cái đầu hói của Di Nhan mới đánh cho hắn ngoan ngoãn lại. Dạ Du vẫn còn sợ hãi, lại kéo Hách Hồng Anh đang uống say ngốc ra sau thêm một chút. Độc ác thật đấy, thật sự độc ác, Di Nhan thần quân đây rõ ràng là không cam lòng hói một mình. Muốn cả đám cùng hói, tâm cơ hẹp hòi quá, ánh mắt sắc như dao của Di Nhan phóng tới. Dạ Du tặng hắn một nụ cười lịch sự giả tạo, Nhật Du đứng bên cạnh hạ giọng, sát sát không ở đây, người chắc chắn muốn chọc hắn vào lúc này, ta sợ hắn lại nổi điên nữa. Minh Vương Thiên Loan cũng không áp chế nổi đâu. Ý cười của Dạ Du tắt ngấm, nhìn trái ngó phải, quả nhiên không thấy Thanh Vũ, sắc mặt đại biến, sao ngươi không nhắc sớm, con quỷ chết tiệt kia đi đâu rồi? Nhật Du thở dài, nhìn huynh đệ một cái, lại nhìn Hách nhị cô nương còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Mím môi cười trộm, vừa tỉnh lại đã lập tức chạy đến bên cạnh Hách nhị cô nương. Ngay cả huynh đệ hắn đây cũng không thèm liếc một cái. Hắn còn có chút ghen tị ấy chứ, sao lại mở lời nhắc nhở được. Mọi người bị Di Nhan mạnh mẽ đánh thức, lúc này men rượu đã tan, nhưng không ít người đầu óc vẫn còn mê man, nhưng người thông minh đầu óc xoay chuyển nhanh cũng đã phát hiện ra điều không ổn. Thái Nhất thay Mục Ngạo Tuyết xoa Thái Dương, hạ giọng, rượu có vấn đề. Mục Ngạo Tuyết ngước mắt nhìn ông một cái, chỗ nào có vấn đề? Ông mới có vấn đề. Thái Nhất á khẩu, hiểu ý của phu nhân nhà mình. Được được được, ông có vấn đề, dù sao cũng không phải vấn đề của nữ nhi nghịch ngợm nhà mình. Bắc Phương Quỷ Đế tỉnh lại không thấy bóng dáng Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên, cũng hiểu ra điều gì. Ngược lại Viêm Lam miệng vẫn còn chửi bới, chắc chắn là rượu già. Lão tử trước đó đã nói mùi vị rượu đó không đúng. Kết quả tên nhãi Tiêu Trầm Nghiễn kia đến là đập thẳng sau ót ta. Ta liền bất tỉnh, hắn dám đánh ta ngất xỉu. Thằng nhãi đó đâu rồi? Ta không xử nó không được. Viêm Lam nhìn trái ngó phải, không tìm thấy người của thằng nhãi danh. Ngược lại tìm thấy phụ thân của thằng nhãi danh. Già Lam và Nghi Hoàng cũng đã tỉnh. Nghi Hoàng cười như không cười, còn Già Lam thì đối mắt với Viêm Lam, lập tức nhíu mày, ngươi muốn xử lý ai? Nước tẩy trang. Viêm Lam nhướng mày, liếc Già Lam một cái, hắn còn ghi thù đấy, con thỏ già này lúc trước ăn nói ngông cuồng, bảo Tiêu Trầm Nghiên giết thê chứng đạo. Viêm Lam xoa tay, cười nham hiểm, nhi tử nợ phụ thân trả, nghe danh sát phạt Già Lam lợi hại đã lâu, hôm nay cho ta thỉnh giáo một phen. Già Lam vừa định đứng dậy, Nghi Hoàng liếc hắn một cái. Già Lam ngồi xuống mím chặt môi không lên tiếng nữa. Nghi Hoàng cười với Viêm Lam, Nghiên nhi hay làm bừa, Viêm huynh nếu tìm được nó cứ đánh nó hai trận cho hả giận. Viêm Lam gãi đầu, khụ, thân gia mẫu nói lời này khách sáo rồi, ta nào nỡ thật sự đánh tiểu tử đó chứ, nó là hiền tế địa phủ chúng ta, điệt tế của ta. Ôi chao, thân gia mẫu chính là rộng rãi, ta trước đó bị đánh ngất còn chưa kịp cùng thân gia mẫu uống mấy chén. Viêm Lam nói xong liền định lấy ra rượu ngon cất giữ của mình đi cùng Nghi Hoàng trò chuyện. Nghi Hoàng cũng không từ chối, cùng Viêm Lam trò chuyện rất vui vẻ. Già Lam ở bên cạnh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bắc Phương Quỷ Đế thấy vậy, đau đầu xoa xoa mi tâm. Nam Phương Quỷ Đế đi đến bên cạnh hắn, hạ giọng, quỷ nhà đầu kia chuốc say tất cả chúng ta, bản thân lại chuồn mất, nó lại tính giở trò xấu gì đây? Bắc Phương quỷ đế không trả lời, lại hỏi một chuyện khác. Trước tiệc rượu, công vụ của các ngươi làm xong chưa? Nam Phương quỷ đế không lên tiếng. Nam Phương quỷ đế cùng hắn im lặng đối mặt. Bắc Phương quỷ đế chắc chắn là đã làm xong công vụ của mình. Thậm chí cả công vụ phát sinh thêm. Trước khi lên dự tiệc cũng đã giao phó xong xuôi công việc trong tay. Nhưng mà mấy lão quỷ khác thì... Nam Phương quỷ đế âm âm u nói. Ai mà ngờ được sẽ say 3 ngày. Bắc Phương quỷ đế hỏi ngược lại. Không say chẳng lẽ các ngươi sẽ thật sự làm việc? Nam Phương quỷ đế im lặng. Trung ương quỷ đế ôm cái đầu đau âm ỉ đi tới. Tiếp tục giảng hòa. Ôi chao, lão Bắc ngươi đừng vừa mở miệng đã giáo huấn như vậy chứ. Dù sao có tiểu tả ở đó, sẽ không có loạn đâu. Lúc các ngươi đến uống rượu, có nói sẽ biến mất 3 ngày không? Hắn nhẹ giọng nói, trên thiên giới 3 ngày, nhân gian địa phủ đâu chỉ có 3 ngày. Các quỷ đế Diêm Vương giật mình một cái đột nhiên đều tỉnh tà. Lúc này, một luồng oán khí mãnh liệt như núi lở biển gầm ập đến. Tất cả những kẻ không phải người đều nghiêng đầu nhìn về phía cửa điện. Một nam tử dung mạo như thần tiên hạ phàm, nhưng đôi mắt thâm quầng, sát khí hừng hực như ác quỷ, đứng đó lạnh lùng nhìn các đồng liêu âm giới của mình. Nhếch môi cười khát máu, rượu, ngon không, cách chương.